Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1102, chương 1103, Long Liệt. Hai đại thất kiếp tiên đế, một người trong đó vẫn là sở hữu bát kiếp thực lực Mai Sơn lão nhân. Hai đại cường giả nhằm vào Hỏa La Thiên, mà Diệp Lăng thì là có thánh địa tiên đế nhằm vào. Tưởng chừng như là không chê vào đâu được âm mưu, có thể duy nhất không may xuất hiện, chính là Quần Sơn đại đế chết đi. Long Liệt công tử, Diệp Lăng người này liền giao cho ngươi đi. Vạn Lôi đại đế cố gắng làm cho mình cười hướng Long Liệt nói, mặc dù là Vạn Lôi đại đế cũng phải đối với thánh địa đi ra tiên đế khuôn mặt tươi cười đối lập nhau. Không phải Vạn Lôi đại đế không tìm mạnh hơn người đến, mà là Long Liệt chính thích hợp, hắn chính là thánh địa trong nhất kiếp tiên đế nổi bật người. Thực lực đủ để giết chết Diệp Lăng, như hắn tìm được rồi mấy đại cường giả, sợ rằng Hỏa La Thiên không điên cũng không kém. Hiện nay hắn cùng Mai Sơn lão nhân chèn ép gắt gao. Từ Long Liệt xuất thủ lại không quá thích hợp, dù sao Diệp Lăng nhưng là ngạo khí rất. Sợ rằng sẽ trực tiếp cùng Long Liệt chém giết. Khi đó nếu là chết, có thể đừng trách người khác. Long Liệt phủi Diệp Lăng liếc mắt, cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, một điêu luyện long uy trực tiếp mênh mông cuồn cuộn ra, khí tức lăn ở nửa khoảng không bên trong, làm cho lòng người kinh sợ. Nếu như đây, vậy chớ nương tay, trực tiếp giết là được. Long Liệt lắc đầu, lập tức thân thể di động, giống như một đạo cuồng phong phích lịch, mang theo đáng sợ hung uy hướng phía Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Cái kia lão tử liền theo ngươi vui đùa một chút. Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, một tay nắm tay, hướng phía đối diện Long Liệt hung hăng ném tới. Một tiếng run rẩy vang, Diệp Lăng cùng Long Liệt thân thể đều là liên tục chợt lui. Long Liệt thân thể thậm chí đủ lui vài chục bước mới chậm rãi dừng dưới. Nhưng là mặt của hắn sắc cũng là thay đổi. Chính mình nhưng là Long tộc, thân thể cường đại không ai bằng. Phóng nhãn tam giới có thể ở khí lực trên, lên, áp chế gắt gao Long tộc, cũng cơ hồ không có. Hơn nữa chính mình vẫn là nhất kiếp tiên đế. Nhưng là mặc dù như đây, đối diện Diệp Lăng dĩ nhiên tại lực lượng trên, lên, chèn ép gắt gao ở chính mình. Điều này sao có thể? Lão Hỏa, cho ta làm thịt Vạn Lôi đại đế. Diệp Lăng giữ tợn giống to, trong tay trực tiếp nắm chặt diệt tiên kiếm. Lập tức một tay vẩy một cái, một rực rỡ kiếm quang phóng lên cao. Diệp Lăng thân ảnh cũng là theo sát bên ngoài về sau, hướng phía Long Liệt giết tới. Một bên Hỏa La Thiên gầm lên giận dữ, thân trên, lên, hiện lên động một chút thần quang, hướng phía đối diện Vạn Lôi đại đế trực tiếp giết tới. Ma đầu, ngươi dám càn rỡ. Mai Sơn lão nhân trực tiếp nộ quát, uống, ba đại tiên đế trực tiếp giết tới cùng nhau. Đáng sợ tiên đế khí tức đem viện này điên cuồng nát bấy, thành một vùng phế tích. Mà đổi thành một bên, Diệp Lăng cùng Long Liệt điên cuồng kịch chiến. Dựa vào trong cơ thể cửu đại tiên anh khủng bố, Diệp Lăng ở bổn nguyên trên, lên, dĩ nhiên không có chút nào rơi hạ phong. Long Liệt thì là khiếp sợ đến cực điểm, hắn chính là theo thánh địa đi ra tiên đế a, căn bản không phải những thứ kia phổ thông tiên đế có thể so. Nếu quả thật muốn tính toán ra, một mình hắn đủ để giết hai cái phổ thông tiên đế cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ có như đây, hắn dĩ nhiên cảm giác được trước mắt Diệp Lăng hắn có điểm không đỡ được. Lôi vực, hàng lâm, giống, Diệp Lăng giống giận, bên người vô biên lôi đình giống như hải dương một dạng ào ào tản ra. Phủ phục ở Diệp Lăng chân dưới, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Dầm dầm, kiếm quang phiêu miểu, Diệp Lăng trường kiếm hướng phía Long Liệt cuồng mãnh đánh tới. Đối diện Long Liệt tức thì sững sờ, dĩ nhiên cảm giác được thân thể mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Nửa bước khó đi, tế long thương, diệt tiên Phật, ong ong, theo long liệt một tiếng đại quát, uống, ở trước mặt của hắn. Không gian dĩ nhiên trực tiếp rạn nứt, một cây trường thương màu vàng ống bay thẳng lướt đến rồi long liệt trong tay. Trường thương toàn thân vàng óng ánh, phía trên một cái hình rồng quấn quanh, long uy mênh mông cuồn cuộn, khí tức xốc vác, bong bong, trường thương động trong lúc đó dĩ nhiên tê liệt hư không. Từng cái long tức tùy theo tràn ngập, trực tiếp đem Diệp Lăng đánh tới diệt tiên kiếm cho đánh ngăn cản đến rồi một bên. Ngươi rất mạnh, ta đây thừa nhận, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất tiên tôn. Mặc dù là ở Long Vực, ngươi cũng có thể nói vô địch. Chẳng qua đáng tiếc, gặp được ta, có thể sẽ là của ngươi mệnh. Mặc kệ ngươi có như thế nào nội tình, cũng vẫn là một con đường chết. Long Liệt chậm rãi nói, giọng nói băng lãnh, nội tâm hắn kiêu ngạo rất. Có thể ở thánh địa trong nhất minh kinh nhân, cũng không là phổ thông thiên tài có thể so sánh được. Thân phận địa vị của hắn đều cao đến rồi một cảnh giới, mà những địa vị này cùng thân phận thì là bởi vì thực lực của hắn mà có. Diệp Lăng không nói gì, hắn biết Long Liệt khó đối phó, thế nhưng còn không có cường đại đến không pháp địch nổi tình trạng. Mặc dù là thánh địa thì như thế nào? Ba thương, giết ngươi. Đông, Long Liệt bàn chân giẫm một cái, hư không chấn động kịch liệt. Hắn con người tản mát ra rực rỡ thần quang, long uy mênh mông cuồn cuộn, lĩnh vực xuất hiện, Long Liệt lĩnh vực cực kỳ cường hãn, xuất hiện một sát na kia, dĩ nhiên đem Diệp Lăng lôi vực đều cho chấn áp vết rách tràn đầy. Gần như sắp cũng bị xé nát, ngươi có lĩnh vực, ta không có sao, Diệp Lăng nhe răng cười, lập tức thân thể chấn động. Một luồng vô biên vô địch khí tức trực tiếp xuất hiện. Một cái tuyệt đối ưu việt lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ ở lôi vực bên trên. Cái gì? Hai đại lĩnh vực, điều này sao có thể? Long Liệt cả kinh, chẳng qua lập tức rõ ràng. Không có ai có thể sở hữu hai đại lĩnh vực. Giải thích duy nhất chính là có một cái thần thông. Long thương lướt khoảng không. Hỗn độn tái sinh, giết. Long Liệt cắn răng, cước bộ kéo dài qua hư không, giơ tay lên bắn một phát, long thương tán loạn, trực tiếp xé rách thiên địa, trong nháy mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng bên người. Mênh mông tiên đế khí tức như thiên uy một dạng ù ù áp hướng về phía Diệp Lăng, cho Diệp Lăng vô biên áp lực. Tiên đế thì như thế nào? Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng giống giận, thanh âm làm vỡ nát Long Liệt phóng ra áp lực, giơ tay lên chính là một kiếm. Long Liệt cả kinh, hắn dám cảm giác được chính mình phảng phất bị lôi cho bổ một dạng. Tự liền linh hồn đều là kinh hãi, hơn nữa sau một khắc, Diệp Lăng kiếm lại tới, một kiếm chưa đến, một kiếm lại tới, liên tiếp không ngừng, như nước lưu không ngừng. Kiếm lại hung mãnh không gì sánh được. Cạch cạch cạch, Long Liệt thân thể không ngừng chợt lui lấy. Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, trong cơ thể cửu đại tiên anh hoàn toàn thi triển ra. Liên tục không ngừng cung cấp lấy vô cùng tiên lực. Mạnh, Diệp Lăng đã cường đại đến một cái cực hạn. Thậm chí tự liền trong cơ thể hắn lực lượng cũng không thể so với tiên đế khiêm tốn sắc. Hỗn đàn! Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Liệt cắn răng, ra sức ngăn cản, nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình phảng phất lâm vào một cái sâu đậm cạm bẫy bên trong. Càng lún càng sâu, hầu như không pháp rút ra. Hơn nữa tiếp tục như vậy, thậm chí mình còn có bị thua khả năng. Tuyệt đối là một cái tuần hoàn ác tính. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Long Liệt cắn răng, trong cơ thể long long long lực trực tiếp cuộn trào mãnh liệt tuyên tiết mà ra. Lập tức trong tay long thương mãnh liệt đâm, khí tức rung động, lúc đầu đang ở mãnh liệt công kích Diệp Lăng công kích bỗng nhiên bị kiềm hãm. Trực tiếp bị Long Liệt tìm được rồi khe hở, mà hậu thân ảnh chợt lui, trực tiếp thoát đi lôi vực. Tiểu tử, ngươi để cho ta nghiêm túc. Long Liệt cắn răng, sắc mặt xanh lét hồng thay thế. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên vừa ra tay liền trực tiếp bị Diệp Lăng đánh bẹp. Loại cảm giác này, thực sự thật không tốt a. Bát bộ thiên long, hét dài động thiên địa. Giết, giống, trong một sát na, thiên địa biến sắc, tự Long Liệt thân về sau. Từng đạo hung hãn khí tức, chậm rãi bốc lên thiên địa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.